Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 906, 906, chương 906 quá khát vọng cường đại rồi. Bản tôn thật sự quá sợ hãi mất đi ngươi, sợ ngươi phạm hiểm, sợ ngươi lọt vào không biết thương tổn, cho nên chỉ cần cùng ngươi có quan hệ sự, bản tôn đều phải thượng thủ, chính là quá sợ. Chỉ cần bản tôn có thể vì ngươi làm, bản tôn đều tưởng giúp ngươi làm xong. Chỉ nghĩ làm ngươi trở thành bản tôn phụng ở trong lòng nữ nhân. Bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ thương tổn ngươi. Liên Thanh gương mặt dính sát vào ở Lâu Tiêu ngực. Trước, nàng cảm giác được Lâu Tiêu thân thể thực căng chặt yêu nghiệt. Ta muốn làm cùng ngươi sóng vai nữ nhân, không phải xúc ở ngươi phía sau nhu nhược nữ tử. Liên Thanh thật mạnh thở hổn hển khẩu khí. Hiện tại nàng muốn đối mặt địch nhân, đã không đơn giản là Thánh Quỳnh Đại Lục bình thường võ tu giả. Bắt đi Kiệt Nhi những cái đó hỗn đản, không phải Thánh Quỳnh Đại Lục người. Kiệt Nhi nói hắn về nhà chờ nàng. Tuy rằng nơi này có rất nhiều bí ẩn, nhưng Liên Thanh biết, Kiệt Nhi theo như lời ra, cũng không ở Thánh Quỳnh Đại Lục này ý nghĩa. Liên Thanh sớm hay muộn có một ngày phải rời khỏi này phiến đại lục. Chính là chỉ bằng nàng hiện tại thực lực sao? Thánh Quỳnh Đại Lục chỉ là cấp thấp vị diện, Liên Thanh còn không thể ở cấp thấp vị diện tự bảo vệ mình. Như thế nào đi càng rất mạnh giả thế giới. Lâu Tiêu có thể ở Thánh Quỳnh Đại Lục bảo Liên Thanh hoành sấm đánh thẳng, nhưng ra Thánh Quỳnh Đại Lục đâu? Chỉ có ta cũng cường đại lên, ngươi cố kỵ mới sẽ không có nhiều như vậy. Liên Thanh lưu luyến mà ở Lâu Tiêu trên người dùng mặt cọ cọ, nhìn đến ngươi trọng thương trên giường, ta lòng có nhiều đau, có bao nhiêu muốn giết thương người của ngươi, ngươi hiểu ta vô thố sao? Liên Thanh ghét cực cái loại cảm giác này, Lâu Tiêu gắt gao mà ôm lấy Liên Thanh, cằm dựa vào Liên Thanh phát đỉnh, nhẹ nhàng mổ hai hạ, bản tôn nữ nhân, sao lại nhu nhược dễ đánh, đúng vậy, ngươi nữ nhân há có thể kém? Liên Thanh nhắm lại mắt đỏ. Nàng quá khát vọng cường đại rồi. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, hai người xem nhẹ rất tiểu nghe thường. Bị bọn họ tễ đến sắc mặt đỏ lên, nhưng là bọn họ đều không có chú ý tới nghe thường mắt đỏ. Bên trong hiện lên quá nhiều tinh quang đều bị nàng che giấu đến cực hảo, tỉ tỉ. Thúc thúc, nghe nhi mau thở không nổi, bầu không khí vừa lúc thích hợp. Liên Thanh tránh ra Lâu Tiêu ôm ấp, lo lắng mà sờ sờ Nghê Thường khuôn mặt nhỏ. Tỷ tỷ quá sơ ý, Nghê Nhi không nên trách tỷ tỷ, hì hì. Nghê Nhi thấy thúc thúc ôm tỷ tỷ hảo khẩn nga, ngượng ngùng mặt. Nghê Thường hai chỉ thịt trưởng phủng chính mình gương mặt, một bộ thẹn thùng nữ tử ra bộ dáng. Liên Thanh chọc chọc Nghê Thường no đủ cái chán, khẽ cười nói, người cái này quỷ linh tinh, tính toán khi nào đi Liên Quốc. Lâu Tiêu liếc Nghê Thường liếc mắt một cái, xả trở về chính đề thượng. Liên Thanh ám hạ con ngươi, có một số việc đến hảo hảo kế hoạch một phen. Nghê Nhi, mệt nhọc sao? Nghê Thường nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu nói, Nghê Nhi lên giường chờ tỷ tỷ cùng thúc thúc trở về. Hảo. Liên Thanh cảm thấy có chút lời nói không thích hợp bị Nghê Thường biết, cho nên Lâu Tiêu từ Liên Thanh trong tay ôm quá Nghê Thường, đem hài tử ném tới rồi thư mềm trên giường lớn. Sau đó xoay người không lại liếc nhìn nàng một cái, mà trên giường tiểu nhân nhi mất mát, không có người phát hiện, nhưng khóe miệng nàng lại tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Lâu Tiêu ôm Liên Thanh đi ra tẩm cung, vượt qua hai phiến kim môn ngồi xuống đại điện chính sảnh, yêu nghiệt. Có chuyện ta cần thiết nói cho ngươi. Liên Thanh thu lại giữa mày, biểu tình hơi có chút ngưng trọng. Lâu Tiêu nghiêng đầu thiên nghe. Chờ Liên Thanh mở miệng tiếp tục nói, tuy rằng ta không biết dị đồng giả đối cao cấp vị diện người có chỗ lợi gì, nhưng hiện tại, ngươi xem ta đôi mắt. Lâu Tiêu nhìn chằm chằm Liên Thanh mắt đỏ. Kỳ thật hắn thực thích này đôi mắt, thị huyết yêu mị, càng thích hợp hắn nữ nhân. Ngươi có biết Thanh Liên Cung có một cái sẽ biết trước tương lai tiểu nha đầu? Ngoặc kép, hết chương.